Cuồng tế vô song, chương 243, ông nội mày gọi về ăn xít. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, gã độc lang ở phía đối diện thấy Lâm Tiểu Nhã thì bắt đầu chạy ra. Miệng anh ta nở một nụ cười. Đã không điều khiển được nhân vật nữa. Đi ra, cầm chặt một phen M416 nhắm ngay chính nhân vật của Lâm Tiểu Nhã rồi bắt đầu xả súng điên cuồng. Còn chưa kịp đoán trước tình hình đã đánh trước. Tạch tạch tạch, Lâm Tiểu Nhã ở bên này màn ảnh vẫn đi về phía mấy tảng đá. Sau đó người nọ lộ ra cái đầu đầy lén lút. Giương súng, trực tiếp bắn hai phát về phía Lâm Tiểu Nhã. Lúc này Lâm Tiểu Nhã không đi tiếp về trước nữa. Trái lại dừng ngay tại chỗ. Nhắm ngay phía của độc lang kia. Chợt xẹt qua, tiếng súng vang lên. Đoảng. Tiếng súng AMW ầm vang. Đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà, chê y màn hình, chỉ còn một mình nhân vật của Lâm Tiểu Nhã. Một khung thoại hiện ra, game đã phán định xong kết quả. Thắng, bốn người trong phòng ở thành phố phía Bắc lập tức đập bàn chửi đồng lên. Vị độc lang kia chính là một nhân vật ở khu đông vực. Nhìn thấy tình cảnh này cũng chê trách, còn la một câu. Chết ngoài chuỗi, người trong phòng livestream cũng bình luận điên cuồng. Chất phê, em gái Tiểu Nhã của tôi cũng quá trâu rồi. Nếu không biết kỹ thuật của Tiểu Nhã lợi hại. Mẹ kiếp, tôi còn tưởng hách, tặng quà đi, phải tặng nhiều vào. Ban nãy tôi đã hứa sẽ tặng tên lửa lớn. Bây giờ được rồi, tặng luôn. Ai đi vì tương lai mà sống gửi tặng tên lửa siêu cấp X5. ID chiết 5.328.281 gửi tặng tên lửa siêu cấp X5. Em gái Tiểu Nhã cố lên. Lâm Tiểu Nhã khoanh hai tay lại. Thành tâm nói. Quỳ tạ ơn các đại boss. Cảm ơn vì tương lai mà sống và chiết 538.281. Những vị vẫn xem từ đầu đến giờ. Tất nhiên là còn cả những đại boss khác nữa. Quỳ cảm ơn. Quỳ cảm ơn, IDS 672629 gửi tặng tên lửa siêu cấp X10. ID An An Lạp gửi tặng tên lửa siêu cấp X10. Tiểu Nhã Châu Bò, cố lên, giá trị fan lập tức tăng lên. Chẳng những lên được vị thứ tư, mà còn chen vào được hàng ba. Trương Thiên mỉm cười, nói như không, kỹ thuật coi như có đi. Hiệu quả trực tiếp tổng thể quả thật không tồi. Ông chủ anh chuẩn bị đăng ký một tài khoản. Nhoẻn miệng lên nói. Đây là lúc để người của Yêu Thiên lên đứng đầu bảng. Bỗng nhiên, chê y khung chat nhảy ra một cái thông báo. Lúc vào trong phòng có một cái vương miện ghi tên. Vương miện giá trị fan. ID, Thiên Hải Tề Thiếu. Đã vào phòng livestream. Ồ, vào phòng còn có thông báo. Trương Thiên bật cười hỏi. Tô Vân Nguyệt giải thích. Trong trận lần này, thu thập đủ 1.000 giá trị fan. Cũng chính là 100 triệu. Sẽ có đãi ngộ như vậy. Xem ra người nọ là một ông chủ lớn rồi. Muốn đến tặng quà cho Tiểu Nhã à, thì ra là thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ phát hiện ra người này cũng không phải vào tặng quà. Mà là điên cuồng thoá mà. Tôi còn muốn xem ai mà hạng thăng nhanh như vậy. Thì ra là người của nền tảng trực tiếp livestream à, tuy chỉ là người mới. Nhưng mà trông cũng có chút xinh đẹp đấy. Chuyện hai ngày trước tôi nói với em. Em thấy sao rồi? Tôi tặng tiền để em thăng hạng ba. Ngủ với tôi mấy hôm chứ? Hạng nhất là không có khả năng. Tôi đã đồng ý với Phác Mỹ Mỹ của Đông Vực tôi rồi. Chắc chắn lần này cô ấy sẽ lại đứng nhất thôi. Vương miện của Thiên Hải Tề Thiếu lại hiện ra. Phi thường chói mắt. Bùm. Ngay sau đó. Vô số người xem bắt đầu điên lên. Mẹ kiếp. Lại là thằng Tề Thiếu này. Tởm lợm. Tởm vờ lờ. Trước đó Tiểu Nhã của chúng ta coi như đã từ chối gã rồi. Bây giờ vẫn còn xuất hiện. Cậu ấm Tề này. Mời cút khỏi phòng livestream của Tiểu Nhã. Mẹ kiếp, nói ra là tức, cút, cút đi, một ít fan mắng liên tục. Vẻ mặt Lâm Tiểu Nhã trở nên không vui. Cũng trả lời lại các fan. Vị cậu Tề này, tôi không phải kiểu người như anh tưởng tượng đâu. Tôi sẽ không gặp mặt anh. Mời rời khỏi phòng trực tiếp của tôi. Thiên Hải Tề thiếu, nháp thôi mà, còn giả vờ gì nữa. Bình thường không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi. Tôi xem trọng cô là vinh hạnh của cô. Còn vờ vịt với tôi. Không phải chỉ là một hot livestreamer của Khánh Giang thôi sao? Kiêu ngạo cái gì chứ? Có tin tôi phá hủy công ty của các người không? Còn có đám fan rác rưởi này của cô nữa. Không phải là một đống trạch nam sao? Đuổi tôi đi. Các người có khả năng đó sao? Cũng chỉ có thể bình luận. Tặng tên lừa thôi à, vẻ mặt Lâm Tiểu Nhã xanh mét. Nhưng người này là người có vương miện giá trị fan. Không cấm nói được. Không khí cả phòng trực tiếp nặng nề một trận. Tô Vân Nguyệt còn gằn giọng mắng. Tên mất dạy này. Xem ra trước đó gã đã từng ăn hát Yota P Lâm Tiểu Nhã. Mắng Tiểu Nhã của tôi. Mắng yêu thiên của tôi. Còn muốn trở thành người quan trọng ở Khánh Giang. Không quản được cái miệng thối của mày à, Trương Thiên không kìm được. Híp mắt đăng ký một tài khoản. Trực tiếp nạp tiền. Ai đi ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu vào phòng. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu gửi tặng tên lửa siêu cấp X1. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu gửi tặng tên lửa siêu cấp X2. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu gửi tặng tên lửa siêu cấp X3. Tên lửa siêu cấp không ngừng được gửi tặng, mà cái tên có phần gây nghiền ngẫm này đã bắt đầu được người ta để ý, người xem bắt đầu bình luận. Chấm, wow, ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu là ai vậy? Lấy tên này là muốn công khai chửi Thiên Hải Tề Thiếu à, chẳng chắn là ông chủ lớn rồi. Nhìn xem tên lửa vẫn tiếp tục được gửi kìa. Ha ha, cuối cùng cũng có ông chủ ra nói chuyện rồi. Mẹ kiếp, tôi cũng thấy Tề Thiếu kia rất mất dạy. Chửi gã, chửi chết gã đi, ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Cố lên, ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Châu bò, Lâm Tiểu Nhã cũng bắt đầu để ý đến mấy tên lửa siêu cấp được tặng liên tục. Trực tiếp tặng hơn 500 tên lửa siêu cấp. Giá trị fan đã lên đến 10.000. Trực tiếp trở thành kinh. Trương Thiên mới ngừng lại. Gõ bình luận, vương miện chói mắt hiện ra. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Thiên Hải Tề Thiếu, ông nội đến gọi mày về ăn xít này. Có chút tiền là sồn sồn ở trong này. Tặng chút tiền đã muốn ngủ với người ta. Làm ngu luôn rồi à, còn nữa. Ai nói fan chúng tôi không có tiền. Tao nói mày biết, tao cam đoan đứng đầu bảng đêm nay là Tiểu Nhã của yêu thiên. Mày không nên cút đi đâu hết. Wow, bình luận trong phòng của Tiểu Nhã bắt đầu nổ tung. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Châu bò, tôi khâm phục, đúng đó. Ai nói trong chúng tôi không có boss lớn. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu giúp bé yêu lên đầu bảng. Wow, cảm ơn đại boss. Ban nãy tôi còn xem thử. Còn kém đến hơn 3 triệu giá trị fan. Cũng chính là hơn 300 triệu đấy. Không phải đại boss sẽ tặng hơn 300 triệu đấy chứ. Hu hu hu, tôi bị đại boss làm cảm động. Lâm Tiểu Nhã thấy có người tặng 100 triệu. Cũng vô cùng biết ơn. Cảm ơn tên lửa siêu cấp của ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Cảm ơn ngài. Nhưng mà tôi còn cách vị thứ nhất của bảng xếp hạng rất nhiều. Sẽ không lãng phí được số tiền này. Tiểu Nhã chỉ cần không bị bét là được rồi. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Không cần cảm tạ, anh ổn. Tiếp tục tặng tên lửa siêu cấp cho em. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu gửi tặng tên lửa siêu cấp X100. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu gửi tặng tên lửa siêu cấp X200. Tên lửa siêu cấp tiếp tục được gửi. Nói là làm, giá trị fan bắt đầu tăng lên. Nhà lớn của họ Tề ở thành phố Thiên Hải. Trong biệt thự xa hoa, một người đàn ông tuổi còn trẻ cầm di động, giận dữ vô cùng, miệng không ngừng mắng. Mẹ kiếp, dám xưng là ông nội của tao. Mẹ, Mày tính diễn cái gì? Muốn so với tao? Mày còn thua xa. Gã cầm di động lên, đánh chữ liên tục và khung chat phòng livestream của Lâm Tiểu Nhã. Thiên Hải Tề Thiếu, tao đánh chết mày. Phế vật ở đâu ra? Dám mắng tao? Mày muốn chết à, Thiên Hải Tề Thiếu? Người như mày mà cũng dám cam kết để người khác thăng hạng. Đúng là tự thổi phồng bộ dạng thực của mình lên. Tao nói mày biết, có cậu Tề tao ở đây, không ai có thể vượt qua Phác Mỹ Mỹ. Chỉ cần bắt đứng đầu bảng, cô gái họ Phác kia đã đồng ý ngủ với cậu Tề. Còn có thể được một phần món Long Vương nữa. Dám bảo tao ăn xít? Tao hỏi mày có dám cá với tao không? Ai thua thì trực tiếp ăn xít. Tao muốn nói cho mày biết, cái gì mới là nhiều tiền lắm của. Tao là Thái Sơn so với mày. Hửm, nhìn thấy bình luận này, Trương Thiên nở nụ cười. Vừa khéo không có chỗ tiêu tiền. Mày muốn so tiền với tao? Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Ha ha, tao cũng rất muốn xem mày trực tiếp ăn xít đấy. Chính mày hãy tự nhớ kỹ những lời này cho tao. Thiên Hải Tề Thiếu. Hừ, ai sợ ai? Mùi thuốc súng nồng nặc. Bên trong phòng trực tiếp nổ tung. Rất nhiều người khác trong phòng livestream nghe nói Phú Hào đang cạnh tranh, đều kép vào phòng trực tiếp của Lâm Tiểu Nhã. Mọi người xem đến đây đều lên bình luận. Mẹ kiếp, tôi thấy không ưa được Thiên Hải Tề Thiếu kia. Ủng hộ ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu. Đúng, đè chết gã đi, để gã ăn xít. Mẹ kiếp, tôi cũng vậy, góp chút lực nhỏ. Đúng, tôi cũng muốn giúp em gái Tiểu Nhã tranh một phen. Hơn 1.000 vạn người đang ở trong phòng livestream đều động tay. Tên lửa siêu cấp của Trương Thiên vẫn còn được tặng liên tục. Hiện tại đã hơn 5.000, dần ra tiếp cận 2 tỷ đồng rồi. Đây chính là sắp tăng lên đến giá trị 1 triệu fan. Bây giờ đã đến 3 triệu fan. Cũng có nghĩa Trương Thiên đã gửi hơn 1 triệu đồng vào. Giá trị fan của Lâm Tiểu Nhã nháy mắt tăng lên, vượt lên vị thứ hai. Còn cách Phác Mỹ Mỹ ở vị trí thứ nhất khoảng dưới 2 triệu giá trị fan thôi. Cũng chính là xấp xí 2 tỷ. Hơn 10 phút đã tăng hơn 1 triệu. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Tên lửa siêu cấp của ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu vẫn còn tiếp tục. Tô Vân Nguyệt nhìn vào Trương Thiên như thần, cười hỏi, anh đang phá vốn ban đầu đấy à? Tôi thấy cái tên cậu Tề gì đó kia hình như khẩu khí ghê gớm lắm. Hẳn là một cậu ấm nhà giàu. Tiền riêng của anh có đủ không? Anh có cần tôi hỗ trợ không? Tô Vân Nguyệt cảm thấy Trương Thiên vẫn còn là con người ăn cơm mềm kia. Không có công việc đàng hoàng. Chỉ có kiếm tiền ở Lâm Tử Thanh. Cô ấy cũng không biết gần đây Trương Thanh kinh doanh thu được nhiều lời. Người hiện ở trước mắt chính là một đại phú hào siêu giàu có. Trương Thiên cười nói. Không cần. Nam tử hán đại trượng phu tuyệt đối không thể để Yêu Thiên bị mất mặt. Không thể để người phụ nữ của tôi xấu hổ. Không thể khiến cho người thân của tôi chịu nhục nhã. Tôi giết chết gã. Lâm Tiểu Nhã đang ngồi xem ở bên khác cũng ngây người. Không hề biết. Ông nội của Thiên Hải Tề Thiếu chính là Trương Thiên, cô ấy chỉ có thể chân thành mà tỏ vẻ cảm ơn. Vô cùng tôn sùng, tuy rằng cô ấy nhiều lần tỏ vẻ không cần phải tranh đoạt, nhưng tên lửa siêu cấp vẫn được tặng không ngừng. Hơn 10 phút trôi qua, giá trị fan của Lâm Tiểu Nhã bắt đầu nhích gần của Phác Mỹ Mỹ. Cậu Tề chính là vừa đi WC về. Vậy mà phát hiện ra chênh lệch của hai người chỉ còn hơn 2 triệu. Mẹ kiếp, người này phí 3 triệu để đuổi theo. Cậu ấm Tề giận dữ. Bên kia Phác Mỹ Mỹ cũng nói trong lúc đi WC rằng cậu ấm Tề cần thêm tiền để giữ vị trí đầu bảng. Mẹ kiếp, cậu ấm Tề trực tiếp thêm vào 2 triệu. Gã còn ai oán bảo, tao không tin mày có thể chi thêm tiền. Thêm. Ở một bên khác, Trương Thiên lại bỏ thêm 3 triệu. Lúc này, vị trí đầu bảng đã thay đổi. Ha ha, cách chương.